Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Không để bọn người Phương Minh Viễn chờ lâu, Handor và Dakka liền xuất hiện trong trang viên của Ma Sinh Hương Nguyệt. Hơn nữa bọn họ còn mang đến một vị khách nhân có chút ngoài dự liệu của Phương Minh Viễn, một nam tử tuổi thoạt nhìn đã đến trung niên. Mập mạp và hơi hói đầu, cậu Phương thân mến, vị này là chủ tịch hệ thống công ty vận chuyển Nga, chủ tịch Vladislav Bromwick. Handor giới thiệu với Phương Minh Viễn, nói, đối với dự án tuyến đường ống dẫn dầu Hoa Nga, chủ tịch Bromwick cảm thấy rất hứng thú. Phương Minh Viễn trong lòng khẽ chấn động. Hệ thống công ty vận chuyển Nga là công ty quốc hữu duy nhất trong cảnh nội có thể tiến hành xây dựng hệ thống vận chuyển. Xứng đáng là công ty đầu ngành, ở kiếp trước, nơi đầu tiên đưa ra phủ quyết tuyến An An chính là hệ thống công ty vận chuyển Nga. Chính phủ Nhật Bản cũng theo đó thuận nước đẩy thuyền, đưa ra tuyến An Nạp, giữa hai bên phối hợp ăn ý, kẻ sướng người họa, kẻ tung người hứng. Khiến tuyến An An đã chết từ trong trứng nước, chủ tịch Bromwick, vị này là Phương Minh Viễn đến từ Trung Quốc. Là cháu đích tôn trưởng của đại cổ đông của tập đoàn Carrefour, về phần vị cô nương xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thẳng này. Tôi nghĩ chắc cũng không cần giới thiệu nữa chứ. Handor nói với Bromwick, Bromwick mặt tươi cười nói, đương nhiên là không cần rồi. Đại danh của cô ấy, nữ hoàng kinh tế, tôi sao có thể không biết, cậu Phương, rất vui được làm quen với cậu trước khi tới. Handor cũng đã nói qua về thân phận của Phương Minh Viễn cho hắn, Bromwick đã bước đầu hiểu được người thanh niên trước địa vị không hề thua kém hắn. Đối với tập đoàn Carrefour, Bromwick cũng không xa lạ gì, hiện giờ tập đoàn Carrefour ở Nga cũng đã có không dưới 20 chi nhánh. Phân bố chủ yếu ở các thành phố lớn, bởi vì nó bán các thương phẩm của Trung Quốc chẳng những chủng loại vô cùng phong phú. Hơn nữa chất lượng luôn luôn được bảo đảm, cho nên, mấy năm qua này, trong lòng người cũng chiếm được địa vị vô cùng trọng yếu hơn nữa. Handor cũng đã nói với hắn, dưới danh nghĩa Phương gia, không phải chỉ có một tập đoàn Carrefour, còn có một nhà máy lọc dầu hiện đại. Một nhà máy thép quy mô lớn và tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hong Kong, nhà máy lọc dầu và nhà máy thép, Bromwick cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hong Kong, cái tên này hắn tuyệt đối không dám có chút khinh thường, hơn nữa hắn cũng nghe Handor nhắc tới rồi. Phương án tuyến đường ống dẫn dầu An Tần của công ty xăng dầu Nhúc đề xuất ra là để chuẩn bị cho Phương gia ở tỉnh Tần Tây chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu thứ hai, điểm này đối với Bromwick mà nói là rất quan trọng. Hệ thống công ty vận chuyển Nga mặc dù là hệ thống công ty vận chuyển duy nhất trong cảnh nội, hoàn toàn xứng đáng là công ty đầu ngành sản xuất. Không ai có thể cạnh tranh, nhưng mấy năm qua cũng gặp phải hoàn cảnh quẫn bách, mấy năm qua kinh tế giảm sút. Thu nhập tài chính quốc gia là hoàn toàn dựa vào việc vay mượn tiền để duy trì. Căn bản là không có tài chính xây dựng thiết tân tuyến đường ống dẫn dầu, mà các công ty xăng dầu cảnh nội. Mấy năm này cũng vẫn đang tiêu hóa các xí nghiệp hiện hữu, tuy rằng lợi nhuận phổ biến, nhưng lại không có gì tham vọng gì lớn. Khiến cho hệ thống công ty vận chuyển Nga mấy năm gần đây, cũng chỉ có thể dựa vào việc thay và tu bổ tuyến đường ống dẫn dầu để sống. Cho nên khi công ty xăng dầu Nhúc đưa ra phải xây dựng cải tạo tuyến đường ống dẫn dầu Hoa Nga, hưng phấn nhất chính là hệ thống công ty vận chuyển Nga. Cho nên trước mặt Phương Minh Viễn, Bromwick không dám biểu hiện ra một chút nào khinh thường tuổi tác của Phương Minh Viễn, rất vui được làm quen với ngài. Chủ tịch Bromwick, Phương Minh Viễn vươn tay ra bắt tay Bromwick nói, tôi rất mong chờ, sự hợp tác của chúng ta trong tương lai. Phương Minh Viễn rất rõ rằng, nếu định tu sửa tuyến đường ống dẫn dầu An Tần, thì công ty vận chuyển Nga tuyệt đối không thể tránh được. Chính phủ Nga tuyệt đối sẽ không cho phép công ty vận chuyển Trung Quốc tiến vào cảnh nội Nga để thiết lập tuyến đường ống dẫn dầu. Hơn nữa tuyến đường ống này còn thông qua Mông Cổ, người Mông Cổ có lẽ còn dám thách thức các công ty Trung Quốc. Chứ không dám nhe nanh giơ vuốt với các công ty Nga, ảnh hưởng của Nga ở Mông Cổ đã xây dựng trong mấy chục năm. Không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể tiêu trừ được, Bromwick cười đến nhăn cả mặt lại, mặc dù hắn cũng biết. Chỉ cần công ty xăng dầu Nhúc định sửa chữa tuyến An Tần. thì công ty vận chuyển Nga tất nhiên sẽ nhận được dự án kiến thiết tuyến đường ống dẫn dầu này. Nhưng thái độ của Phương Minh Viễn cũng liên quan rất nhiều đến đơn đặt hàng này, hắn xem qua bản đồ. Nếu như tuyến đường ống dẫn dầu này là hướng từ Nam thông qua Mông Cổ tiến vào Tây Bắc Trung Quốc thì ở cảnh nội Nga, không cần phải nói. Nhất định sẽ là phận sự của công ty vận chuyển Nga, còn ở cảnh nội Trung Quốc. Đương nhiên cũng sẽ có công ty vận chuyển Trung Quốc tiếp nhận hễ là quốc gia có năng lực kiến thiết ống dẫn. Thì đều sẽ không dễ dàng cho phép ngoại quốc tiến hành vận chuyển ở bồn quốc mấu chốt nằm ở Mông Cổ để người nào chịu trách kiến thiết. Khoảng cách này chiếm đến ít nhất một nửa tuyến đường ống dẫn dầu. Bromwich tin rằng công ty xăng dầu Yuk nhất định hy vọng công ty vận chuyển Nga phụ trách đoạn đường ống dẫn dầu này. Bất kể là từ góc độ cả hai đều là doanh nghiệp bồn quốc, công ty xăng dầu Yuk muốn ngày vẫn sau cùng công ty vận chuyển Nga hợp tác. Hy vọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với công ty vận chuyển Nga, hay là từ mối quan hệ cá nhân giữa hắn và Handor mà nói. Chuyện này đều không thành vấn đề, nhưng Handor cũng đã nói rõ cho hắn biết, về vấn đề này, người duy nhất có thể đưa ra quyết sách không phải hắn, mà là Phương Minh Viễn. Hơn nữa, nếu như tất cả đều thuận lợi, Phương Minh Viễn có thể sẽ lấy phương thức cho vay đổi lấy dầu thô để hoàn thành dự án xây dựng này, đối với Bromwich mà nói. Thì đây mới là điều càng làm hắn hưng phấn gấp bội, công ty vận chuyển Nga đã khốn cùng lâu ngày. Mặc dù tiền lương cho công nhân vẫn còn có thể bảo đảm được, nhưng muốn tự nó xây dựng công trình thì đúng là quá khó. Mà nếu như công ty vận chuyển Nga phải tự mình vay tiền từ ngân hàng, thì phiền toái cũng là không ít, cho nên, nếu để đối phương có thể đi vay, thì là tốt nhất rồi, đây cũng là nguyện vọng của tôi, Bromwich vẻ mặt thành khẩn nói, dưới sự dẫn đầu của Ma Sinh Hương Nguyệt. Đoàn người đi tới phòng khách, mọi người chủ khách đều lần lượt ngồi xuống, Handor cười nói, cậu Phương, lần trước gặp mặt. Tôi quên không hỏi cậu, lần trước chúng ta ở đây uống một loại rượu, lúc này đây cậu có mang theo một ít hay không, thành thật mà nói. Loại rượu này của các cậu thật sự là có chút khó mua, đến cả các cửa hàng thuộc tập đoàn Carrefour cũng không có. Rượu Mao Đài ủ trong hầm 30 năm, đương nhiên là không thể tùy tiện mà có, nhưng đối với Handor mà nói, cũng không phải là việc gì khó khăn. Đề xuất lúc này của hắn, chẳng qua cũng chỉ là để tìm đề tài, ở Nga thì rượu không nghi ngờ gì là đề tài tốt nhất. Ánh mắt Bromwich quả nhiên không ngoài dự liệu bừng sáng lên, có thể được Handor gọi là rượu ngon, đương nhiên không phải là vật phàm. Daka ở một bên cũng phối hợp mà cười nói, cậu Phương, lần trước chiêu đãi, cho đến nay chúng tôi vẫn khó mà quên được rượu trắng của quý quốc. Tốt thì tốt thật, chỉ tiếc là quá ít, Phương Minh Viễn khẽ mỉm cười nói, thứ tốt, đương nhiên là ít. Tôi lúc này đây cũng mang đến 4 bình Mao Đài cất trong hầm 50 năm, lát nữa, Phương Minh Viễn thoáng chần chờ một chút nói, lát nữa. Ba vị có thể mỗi người mang về một lọ cất trong hầm 50 năm, Handor có chút kinh hô, còn lớn hơn số tuổi của tôi kìa. Bromwich và Daka sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, rượu trắng của Trung Quốc cất trong hầm thời gian càng dài, chất rượu càng ngon. Việc này bọn họ đương nhiên là biết, nhưng, 50 năm cất trong hầm, chẳng phải là... Rượu này đã có từ trước lúc thành lập nước Cộng hòa Trung Quốc, thứ này, ở Trung Quốc, chỉ sợ cũng không phải có tiền là có thể có được. Nghĩ đến đây, Daka không kìm nổi có chút hối hận, sớm biết rằng có rượu ngon như vậy, sẽ không mang cả Bromwich đến, để hắn mang về một lọ. Bằng không mà nói, có lẽ mình và Handor là có thể một người hai lọ, Bromwich cũng vui vẻ bất ngờ ra mặt. Không thể tưởng tượng được lúc này đây đi cùng Handor, còn có niềm vui lớn như vậy, hắn cũng chưa biết rượu trắng của Trung Quốc là như thế nào. Nhưng cũng hiểu được có thể bảo tồn lâu như thế, thì loại rượu này khẳng định không phải là loại rượu tầm thường, tuy nhiên kế tiếp. Mọi người rất nhanh trở về vấn đề chính, tôi đã tiếp xúc qua với cán bộ bên Bộ Năng lượng Trung Quốc về phần kết quả. Tôi nghĩ còn phải cần thêm thời gian mới có thể thấy được, Phương Minh Viễn nói. Nhưng tôi hy vọng công ty xăng dầu Yuk sẽ liên hệ với cơ quan thiết kế thăm dò của quý quốc, có thể làm trước những công tác chuẩn bị. cán bộ quý quốc rất cố chấp, hy vọng cậu có thể thuyết phục bọn họ, đương nhiên. Tôi cũng không ngại tuyến đường ống dẫn dầu này rốt cuộc là đi theo hướng gì, Hando nhún vai nói. Tôi chỉ hy vọng nó có thể được xây xong càng sớm càng tốt, Phương Minh Viễn cũng đồng ý với hắn, chỉ cần tuyến đường ống dẫn dầu này xây xong. Công ty xăng dầu Nhúc hàng năm có thể bán cho hắn 50 triệu tấn dầu thô, 50 triệu tấn dầu thô. Con số này là sản lượng xuất khẩu năm cao nhất của công ty xăng dầu Nhúc, cũng có nghĩa là tiền sắp vào như nước rồi, mà có tiền. Hắn có thể thu mua nhiều mỏ dầu hơn nữa, ở Nga sẽ có được địa vị càng cao hơn, cũng có nghĩa là một ngày nào đó, chức vị Tổng thống Nga sẽ nằm trong tay hắn, cách trương.